Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, tuyên bố Bảy Châu lệnh truy sát. Khoảng cách Lâm Long giết chết Hấp Huyết Quỷ sau đích nửa giờ. Hấp Huyết Quỷ sở hữu tất cả tòa thành Vương Tước ngay ngắn hướng hơi tụ khoanh chân trên mặt đất. Hai tay thúc dục năng lượng. Một cổ cường đại vô cùng năng lượng chậm rãi ngưng tụ. Gặp không sai biệt lắm. Trong đó một gã vương tước mãnh liệt hướng bầu trời đỉnh đầu. Oanh, khổng lồ năng lượng lập tức hóa thành một đạo kích quang. Kích xạ hướng lên bầu trời. Đất bằng sấm sét, một đạo cực lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ địa cầu. Phảng phất bàn cổ khai thiên địa bình thường. Trên địa cầu tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không rõ theo cái kia phát ra một đạo lớn như vậy thân âm. Anh quốc, này có thể tất cả mọi người xôi trào. Bọn hắn chứng kiến một nhúm kích quang trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó tựu là một đạo cực lớn tiếng vang. Anh quốc số một người lãnh đạo. Hắn biết đạo rất nhiều không muốn người biết sự tình. Minh bạch đây là Bảy Châu lệnh truy sát. Nghiêm lệnh cấm tất cả mọi người đi điều tra chuyện này. Không chỉ có hắn, tự là quốc gia khác người lãnh đạo cũng biết đạo này tiếng vang ý vị như thế nào. Lần trước đạo này tiếng vang xuất hiện thời điểm, bát quốc liên quân xâm lược Hoa Hạ, khiến cho Hoa Hạ nhân dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Tựa như trong biển rộng một diệp buồm thuyền, theo gợn sóng phập phồng, tùy thì có bị diệt nguy hiểm. Lúc này đây, đạo này tiếng vang xuất hiện lần nữa, không chỉ có nước ngoài, tựu là trong nước mọi người chấn kinh rồi. Hoa Hạ số một người lãnh đạo, giờ phút này tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị về đạo này tiếng vang sự tình. Hoa Hạ Mao Sơn, tóc bạc mặt hồng Hào Lăng Vân Tử nằm ở mát trên ghế salon Thái Dương. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo nhân ảnh này toàn thân khí thế nội liễm, đứng ở nơi đó tựu cho ta một loại đối mặt toàn bộ vũ trụ cảm giác. Thâm thúy hai mắt, bên trong ẩn chứa chư thiên tinh thần. Xem hắn bên ngoài, vậy mà cùng Lâm Long có năm phần tương tự. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử. Lăng Vân Tử không có bất kỳ ngoài ý muốn. Sư phụ, Tiểu Long sự tình kính xin ngài không phải giúp hắn. Đây là hắn kiếp nạn, có thể cho hắn phát triển. Lúc trước hắn lựa chọn đầu thai một lần nữa tu luyện. Nếu như chúng ta giúp hắn, hắn khôi phục trí nhớ sau nhất định sẽ oán trách. Thần bí nam tử mặt mũi tràn đầy tất cung tất kính nhìn xem Lăng Vân Tử nói ra. Nếu như Lâm Long ở chỗ này, nghe được thần bí nam tử khẳng định cực độ khiếp sợ a. Bởi vì cùng với Lăng Vân Tử hơn 10 năm, hắn chưa bao giờ biết đạo Lăng Vân Tử còn có đồ đệ. Yên tâm đi, đúng rồi, Tiểu Dương, Tiểu Long bề ngoài giống như tại tu luyện Thánh Thể Quyết. Lăng Vân Tử nói ra, Thánh Thể Quyết, xem ra của ta đoạt thiên tạo hóa quyết không dùng dạy cho hắn rồi. Cũng tốt, người có tất cả mệnh, xem chính hắn tạo hóa, sư phụ. Hồng quân cái kia vương bát đản ước ta đi uống rượu. Ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Thần bí nam tử nói xong, trực tiếp biến mất, đây là thật trực tiếp biến mất. Không gian đều không có cùng một chỗ dị thường. Thật giống như hắn căn bản không tồn tại đồng dạng, lại giống như hắn tự là không gian. Không gian chính là hắn. DJXMM tương đương, tiểu tử này. Để cho ta thay hắn chiếu cố Tiểu Long, chính mình lại đi tiêu sái. Ta cái này là thật không dễ dàng. Nuôi lớn hắn, còn muốn lôi kéo con của hắn. Nếu như lúc trước mà nói có thể làm cho Lâm Long khiếp sợ. Cái này câu nói tuyệt đối sẽ làm cho Lâm Long như bị sét đánh. Lời ong tiếng ve ít nhất, Lâm Long bên này. Bị hắn giết mất cản lại hắn hấp huyết quỷ tụ ngựa không dừng vó đi vào Diệp lão gia tử trang viên. Cũng không lâu lắm chợt nghe đến một hồi kinh thiên nổ mạnh. Lâm Long ngẩn người, không có để ý cái này tiếng nổ. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, nếu như cái gì cũng phải đi để ý, vậy cũng không cần sống rồi. Dứt khoát trực tiếp đi thăm dò thế giới A, tìm được Chu Mập Mạp, phát hiện thằng này cùng Diệp Tu đang tại trang viên trong bể bơi bơi lội. Mập Mạp, ngươi nhanh lên đứng lên cho ta. Lập tức, lập tức, Lâm Long hét lớn một tiếng, đang tại bơi lội Chu Mập Mạp lập tức một cái giật mình. Trực tiếp nhảy lên mà khởi rất nhanh mặc quần áo tử tế. Đi vào Lâm Long bên người nói, lão đại, đã xảy ra chuyện gì sao? Liền ngươi đều vội vã như vậy bộ dáng, có phải hay không lang tộc ở đâu xảy ra vấn đề? Ừ, chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai tại đây. Bọn hắn đoán chừng rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó bị phát hiện, vạn nhất bọn hắn tuyên bố bảy châu lệnh truy sát thì xong rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn tuy nhiên không sợ bảy châu lệnh truy sát, nhưng Hoa Hạ nhiều như vậy người bình thường, hắn không nghĩ hại những người kia. Diệp Tu, cho ngươi ra ra tranh thủ thời gian thay chúng ta chuẩn bị tư nhân máy bay a. Đi, ta cái này đi. Trong bể bơi Diệp Tu động tác rất nhanh nhẹn, trên người nước đều không có sát, mặc xong quần áo rời đi rồi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Lâm Long, Diệp Tu, Chu Mập Mạp ba người bước lên Diệp Lão Gia Tử vì bọn họ chuẩn bị tư nhân máy bay. Lái phi cơ chính là Diệp Lão Gia Tử bên người một gã bảo tiêu. Nghe nói rất lợi hại, có thể một người đánh 10 người, nghĩ đến cũng đúng. Có thể ở Diệp Lão Gia Tử bên người làm bảo tiêu người. Không có một cái là đơn giản. Tự giống với Diệp không mở đích đại ca. Bảo tiêu đều là lính đánh thuê. Người bình thường thậm chí liên tiếp. Kết nối gần cơ hội của bọn hắn đều không có. Phi cơ trực thăng chậm rãi lên không. Phát ra cực lớn thanh âm chấn đắc người màng tai phát đau nhức. Khá tốt dẫn theo máy trợ thính. Bằng không thì tuyệt đối chịu không được. Trên đường đi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngay tại máy bay trải qua Đại Tây Dương thời điểm, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, sắc mặt lập tức âm trầm bắt đầu. Mập Mạp, chúng ta bị bao vây. Cái gì bị bao vây? Chu Mập Mạp sững sờ, nhịn không được hỏi. Chúng ta bị lang tộc, hấp huyết quỷ tộc, người của giáo đình bao vây. Hơn nữa chung quanh còn có thiệt nhiều cổ ta chưa thấy qua năng lượng. Nằm rãnh, lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chu Mập Mạp đồng tử co rụt lại. Không biết làm sao bắt đầu. Ngươi cùng Diệp Tu đi trước. Mục tiêu của bọn hắn nhất định là ta. Không có ta tại trên máy bay, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Không, lão đại, cái này quá nguy hiểm. Ta hiện tại cũng là thiên sĩ cấp bậc pháp sư. Lão đại, để cho ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu a. Tự ngươi điểm này lực công kích, lưu lại thuần túy tự là muốn chết. Đừng nói nhảm rồi, ta nếu đánh không lại còn có thể chạy. Nếu lưu lại ngươi, cái kia chính là lưu lại vướng víu. Không có thời gian, trở lại Hoa Hạ đi Mao Sơn tìm ta sư phụ. Ta cảm giác lần này không có đơn giản như vậy. Nhiều như vậy, cổ thế lực. Bọn hắn có lẽ tuyên bố bảy châu lệnh truy sát. Lâm Long cũng không ngốc. Một chút tự đoán được sự tình nguyên nhân. Nếu như không phải bảy châu lệnh truy sát, tuyệt không khả năng sẽ có nhiều như vậy cổ thế lực liên hợp. Tương truyền người của giáo đình thế nhưng mà cùng hấp huyết quỷ. Lang tộc người là đối thủ một mất một còn. Nhưng bây giờ xuất hiện cùng một chỗ, kết quả đã rất rõ ràng. Lâm Long trong nội tâm có chút hối hận, khoảnh khắc sau nhiều hấp huyết quỷ không có bị phát bảy châu lệnh truy sát. Giết hai cái lang tộc lại bị tuyên bố bảy châu lệnh truy sát. Thật là trong khe cống ngầm lật thuyền, đã tuyên bố bảy châu lệnh truy sát, Lâm Long cũng sẽ không biết lùi bước, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bắt bọn nó đánh chết. Đánh sợ, đánh cho tàn phế, trước đây, tuyệt đối không thể hồi trở lại Hoa Hạ, bằng không thì sẽ liên lụy Hoa Hạ người bình thường. thậm chí sẽ khiến chiến tranh. Gặp Lâm Long sắc mặt thần kỳ nghiêm túc, Chu Mập Mạp đành phải gật đầu nói, lão đại, chính ngươi cẩn thận chút, ta đến Hoa Hạ Tựu đi tìm Mao Sơn tìm sư phụ. Nếu bọn hắn không buông tha ngươi, ngươi lập tức mang theo Diệp Tu hướng ta tại đây chạy đến. Không nên cùng bọn hắn liều mạng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp nhảy xuống máy bay. Sống máy xong kiếm lập tức xuất hiện tại trong hai tay. Kim giáp thành y, lưu quang phượng lông cánh. Hoàng kim truy vân dày cũng đi theo xuất hiện. Cả người sừng sững tại Đại Tây Dương trên không. Toàn thân phát ra kim quang, tựa như tuyệt thế chiến thần. Nếu như thần tiên hạ phàm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.